One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560. Sabo đạt được thiểm quang quả thực. Đây chính là kim cương Zozu năng lực. Ánh mắt hoảng sợ nhìn toàn thân phát sinh kim cương huy hoàng Nozomi lưu. Sanji theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, Luffy cũng bị Hắc Hồ Tử một quyền cho đập bay ra ngoài. Hắc Hồ Tử chấn động trái cây nắm tay. Không thể địch nổi, uy lực kinh người. Không chỉ có đập Luffy phi, tạo thành lực phá hoại. Cũng để cho nguyên bản là rách mướp phố. Lần nữa gặp trọng thương. Chu vi cắt bụi cuồng quyền. Bụi đất tung bay. Hắc Hồ Tử trên người áo choàng phần phật điên cuồng mở. Kinh người khí phách để bất luận kẻ nào đều sinh lòng tuyệt vọng. Ngay cả Rayleigh, chân mày cũng là càng nhíu càng chặt. Lại nữa, rồi một người. Rayleigh đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Chỉ thấy, xa xa bay tới một cái to lớn côn bằng. Côn bằng trên lưng, ổn như bàn thạch vậy ngồi một cái ăn mặc cực kỳ thân sĩ thiếu niên. Chờ thấy rõ tướng mạo của người này. Rayleigh bên mép, lộ ra nụ cười vui mừng. Lẩm bẩm nhỏ giọng nói lẩm bẩm, bây giờ người thanh niên. Thật đúng là một cái so với một cái sinh động. Xem ra, ta thật là già rồi. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Một đời người mới thay người cũ. Đầu tiên là siêu tân tinh vây công Kizaru. Để đường đường hải quân đại tướng bị toàn diện áp chế. Tiếp theo là đối mặt thực lực kinh khủng Hắc Hồ Tử. Hải quân trung tướng Kobe vẫn như cũ không sợ hãi tuyển trạch ngạnh hám Hắc Hồ Tử. Tuy là Kobe thất bại có thể thực lực của Kobe cùng quyết tâm. Cũng làm cho Rayleigh nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại, Luffy vì bằng hữu lại dứt khoát tuyển trạch liều mạng che ở Kobe trước người. Tuy là thực lực không đủ, lại dũng khí khiến người khâm phục. Mà Sabo đột nhiên xuất hiện, thì để Sabo đi cuộc hỗn chiến này. Lần nữa đẩy về phía Cao Ushio. Dù sao, Sabo đại biểu là quân cách mạnh lập trường. Hải tặc siêu tân tinh tề tụ một đường. Còn có trẻ tuổi hải quân trung tướng Kobe. Hiện tại lại xuất hiện quân cách mạnh hai chuôi ghế gặp Sabo. Ngay cả Rayleigh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày hôm nay, bất luận kết quả như thế nào. Chỉ ít, cuộc hỗn chiến này, những người mới biểu hiện. Đủ để cho Rayleigh đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Người là Pizarro trong tay đang cầm thiểm quang quả thực. Đột nhiên đỉnh đầu chỗ cuồn cuộn nổi lên một cơn gió lớn. Pizarro vừa mới ngẩng đầu lên. Trước mắt bóng đen lóe lên. Sabo đã xuất hiện tại trước mặt của hắn. Ở Pizarro sửng sốt thần võ thuật. Sabo tay trái đã sắp tốc độ đưa về phía cái kia cầm thiểm quang trái cây trong tay. Ha ha, cảm tạ, ta đang lo không có thích hợp trái ác quỷ. Không nghĩ tới, vận khí lại như vậy quan tâm ta. Dễ dàng từ Pizarro trong tay đem thiểm quang quả thực cầm tới. Sabo rất lễ phép xông Pizarro khom lưng nói tiếng cảm ơn. Ngươi, nhanh cho ta, ngươi tên tiểu quỷ này. Cũng dám từ trong tay của ta đem thiểm quang quả thực cướp đi. Chờ Pizarro lấy lại tinh thần. Nhất thời giận tím mặt, tức giận hắn nghiến răng nghiến lợi, tự tay sẽ một lần nữa đoạt lại đi. Sabo lắc đầu, thân thể lùi lại phía sau. Song Pizarro cười nói, đáng tiếc, ta đã cho ngươi cảm ơn một tiếng. Ghê tởm, Pizarro kém chút không tức giận điên rồi. Tên tiểu quỷ này, thực sự rất biết luồn lách. Pizarro đung đưa thân thể to lớn nhanh chóng xông về Sabo. Sabo tránh trái tránh phải. Hời hợt lại tránh được Pizarro. Người ở bên ngoài xem ra. Pizarro tựa như một cái phát điên đại bổn tượng giống nhau. Bị Sabo tỏ ra xoay quanh. Mệt thở hổn hển. Nhưng ngay cả Sabo góc áo đều cũng không có đụng tới. Đột nhiên một màn. Đem Hắc Hồ Tử cũng kinh động. Hắc Hồ Tử xoay người lại. Thấy thiểm quang quả thực bị Sabo đoạt đi. Tức giận hắn hung hăng trợn mắt nhìn Pizarro liếc mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Sabo, đem quả thực cho ta. Chuyện này, lẽ nào quân cách mạnh cũng muốn nhúng tay ấy ư? Chỉ bằng một mình ngươi. Ngươi tốt nhất muốn tinh tường trêu chọc chúng ta hậu quả. Hắc Hồ Tử lời này tuyệt không nói. Chuyện giật gân, cho tới bây giờ, ngoại trừ Độc Quy chết, Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn còn lại thuyền viên hầu như còn không có xuất thủ. Hắc Hồ Tử tự tin Sabo không dám trêu chọc Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn. Hừ, người đánh đệ đệ của ta. Ta đây làm anh có thể ở một bên xem náo nhiệt ấy ư? Cái này quả thực, coi như ngươi khi dễ đệ đệ ta trả giá cao được rồi. Vừa nói, Sabo không để ý chút nào Hắc Hồ Tử gần như nổi điên ánh mắt. Dĩ nhiên ngay trước nhiều người như vậy, há mồm ở thiểm quang trên trái cây mặt cắn một khẩu. À, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Sabo lại dám ở Hắc Hồ Tử trước mặt khiêu khích như vậy. Cứ nhiên đem Hắc Hồ Tử thật vất vả giành được thiểm quang quả thực ăn. A a, thật khó ăn, may mắn các ngươi không? Đồ chơi này, thúi chết. Một lát sau, Sabo chau mày, vẻ mặt biểu tình chán ghét, thậm chí còn hảo tâm khuyên bảo Hắc Hồ Tử. Tựa hồ khó như vậy ăn đồ đạc, Sabo thay bọn họ ăn. Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn hẳn là cảm tạ hắn. Ai là của ngươi đệ đệ? Hắc Hồ Tử cưỡng chế lửa giận trong lòng hỏi. Bất quá, Hắc Hồ Tử dưới chân của Sở đạp tảng đá, lại bị đạp nát bấy. Ngay cả sau lưng khói đen, cũng phun ra càng thêm mãnh liệt. Cho dù ai nhìn, đều biết, Hắc Hồ Tử lửa giận, liền giống như là núi lửa phun trào. Gần bạo phát, hắn bị Sabo cho triệt để chọc giận. Chiến quốc quả thực, cuối cùng thất bại trong gang tấc, bị Kobe ăn. Hiện tại, Kizaru quả thực, lại bị Sabo ăn. Đây đối với Hắc Hồ Tử mà nói, tuyệt đối là khó có thể cọ rửa sỉ nhục. Đối với Hắc Hồ Tử sự phẫn nộ, Sabo cũng có vẻ bình tĩnh lạ thường. Luffy chính là ta đệ đệ. Còn có ấy, chúng ta là một cái đầu dập đầu trên đất tam huynh đệ. Lần này, ngươi nên minh bạch chưa? À, Sabo giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người nhịn không được kêu lên sợ hãi. Hải Minh bất khả tư nghị nhìn phía Luffy, trong lòng thầm kinh hãi, không nghĩ tới Nete tên tiểu quỷ này lại có hai cái ca ca lợi hại như vậy. Một cái dâu trắng hải tặc đoàn người thừa kế, một cái quân cách mạnh thứ hai thanh giao dịch Sabo, mà Luffy lại là gáp tôn tử. Hắn lại có mạnh mẽ như vậy bối cảnh. Như thế vẫn chưa đủ kinh ngạc. Sabo dừng lại một chút, lại mở miệng nói, còn có một chút, Luffy cũng là quân cách mạnh phía sau màn tổng chỉ huy Dragon thân sinh nhi tử. Ta lần này đến, chính là phụng Dragon mệnh lệnh tới. Ai dám ngăn cản đệ đệ ta thuận lợi rời bến, ta tuyệt không tha cho hắn. Vừa nói, Sabo nắm đấm bỗng nhiên rất nhanh, trên người cũng theo đó tản mát ra một mãnh liệt sát khí. Kít bọn người cảm thấy bất khả tư nghị, có thể duy chỉ có Hắc Hồ Tử như trước vẻ mặt chẳng đáng con trai của Dragon. Vậy có thế nào? Ngày hôm nay bất luận là hắn, cũng là ngươi, đều phải chết ở chỗ này. Ám thủy, Hắc Hồ Tử vừa dứt lời, tay trái đã sắp tốc độ đưa về phía Sabo. Sabo trước không phải năng lực giả, nhưng là ăn thiểm quang quả thực sau đó, đã biến thành năng lực giả. Hắc Hồ Tử trong lòng bàn tay phải, một cổ vô hình khí lưu như Uzumaki giống nhau, mãnh liệt đem Sabo cho hút tới. Mắt thấy Sabo sẽ bị Hắc Hồ Tử bắt lại, Sabo nước trong tay quản lại đột nhiên phát ra lóe sáng hắc sắc tia sáng. Thân thể vừa mới bị Hắc Hồ Tử bắt lại, Sabo nước trong tay quản cũng thẳng tắp đâm về phía Hắc Hồ Tử buồng tim. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.